Chương 77, Hoàng Sơn gặp nạn, cổ mộ câu chuyện. 11. Sau đó, Tô Thanh thủ hạ lại thêm một cái thời gian dài thùng cơm. Mà lại lượng cơm ăn so Quan Nguyệt cái này tiểu ăn hàng còn lớn không ít. Sớm tại Quan Nguyệt tấn cấp trở thành ác quỷ, chậm lại tiêu hao hắc khí thì theo một đơn vị biến thành 3 đơn vị. Hạ Cơ vừa lên đến cũng là 5 đơn vị hắc khí. Một ngày 3 bữa tổng cộng cũng là 24 đơn vị hắc khí, hắn đều có chu tở vì ngày tháng sau đó lo lắng. Ăn uống no đủ sau, Tô Thanh nhàn hạ nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Bình thường, trừ đọc sách bên ngoài, hắn bình thường đều là lười động đậy. Có thế ngồi đấy tuyệt không đứng đấy, có thế nằm tuyệt không ngồi đấy. Thật nghĩ không thông ngươi là làm sao biến mạnh như vậy, ta biết người tập võ đều là đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Hạ Cơ ngồi ở một bên nhìn lấy Tô Thanh lười biếng bộ dáng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Tập võ vốn là một cái dài dằng dặc giai đoạn, cần hùng hậu tích lũy, nàng thấy thế nào Tô Thanh đều không giống loại kia tích lũy người. Ngươi không hiểu, ta nằm đều có thể mạnh lên. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Hạ Cơ bĩu môi, hiển nhiên không tin loại lời này. Ngay tại lúc đó, tại đường trung khu nào đó một chỗ vùng núi bên trong, đột nhiên xông tới một người trung niên. Trung niên nhân sợi tóc lộn xộn, mặt lộ vẻ kinh hoàng, toàn thân vô cùng bẩn, tựa hồ giống như là người điên. Không cẩn thận nhìn lại là Âu phục dày ra một dạng không thiếu. Nếu như Tô Thanh ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là hắn đã từng vị thứ nhất kim chủ. Hoàng Sơn. Tất cả đều chết, còn tốt có trước đó lao đạo đưa cho Linh Phu. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn đem tay vươn vào túi, kết quả trong nháy mắt sửng sốt. Trong túi nơi đó còn có bùa vàng, hoàn toàn thì là một thanh đen xám. Hắn lúc này mới nghĩ đến lúc trước bùa vàng vì bảo vệ hắn đã đốt thành cho bụi. Tê thấy mình an toàn sau khi, Hoàng Sơn tạm thời trầm tĩnh lại, nhưng bắp thịt vừa mới thư giãn, sau lưng liền mặc đến đau đớn một hồi. Nếm thử tính đưa tay một vệt, kết quả phát hiện là vết máu, hơn nữa còn là màu đen vết máu. Mặt trên còn có từng trận mùi hôi thối. Ta bị bắt thương tổn, Hoàng Sơn đột nhiên nghĩ đến một cái hậu quả đáng sợ, để trong lòng hắn run rẩy lên. Không được, nhất định phải tìm cao nhân giúp đỡ. Hoàng Sơn bắt đầu tự hỏi, tìm chính mình nữ nhi sư phụ hoàn toàn không được, bởi vì đối phương nói qua, tông môn yếu địa không thể nói lung tung, mà lại cũng không có phương thức liên lạc. Còn có thể tìm ai đâu? Hoàng Sơn lúc này kịp phản ứng, chính mình tựa hồ còn nhận biết một vị lợi hại hơn cao nhân. Sau đó vội vàng móc điện thoại di động bấm trước đó đã khắc trong đầu điện thoại. Một bên khác, Tô Thanh đang chuẩn bị buổi chiều nhìn hồi viết. Đột nhiên một chuỗi tiếng điện thoại nhao nhao đến hắn. Cầm điện thoại lên trực tiếp kết nối. Uy Hoàng Sơn nghe thấy đầu bên kia điện thoại thanh nhầm kem chút không có kích động khóc thành tiếng. Tô Đại Sư sao ta là Hoàng Sơn, thì là trước đó Hoàng Sơn hoảng hốt một tiếng bắt lấy cái gì thì nói cái gì, sợ đối phương xem như lạ lẫm điện thoại cho hắn cúp máy. Tô Thanh cau mày một cái, nói ra, ta biết. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hoàng Sơn dùng lực vô vô mặt, hết sức tỉnh táo lại, đem chính mình tao ngộ nói rõ một lần. Một bên khác, Tô Thanh càng nghe mày nhíu lại càng chặt, đến sau cùng thậm chí rất là kinh ngạc. Các ngươi đang tìm cái chết sao? Cái gì mộ cũng dám xuống, mà lại ngươi một cái thương nhân đi cùng xem náo nhiệt gì, là sợ tiền mình quá dùng nhiều không hết sao? Tô Thanh ngữ khí không tốt nói ra. Một bên khác, Hoàng Sơn nghe thấy Tô Thanh phê bình kém chút khóc, hiện tại nếu như đại sư không giúp hắn, hắn thì thật muốn chờ chết. Cứ như vậy một hồi, hắn đã cảm giác mình toàn bộ phần lưng đều cứng ngắc, mà lại sờ tới sờ lui tuy nhiên còn đang chảy máu, nhưng là một chút đau đớn đều cảm giác không thấy. Ta sai, đại sư, cứu cứu ta đi, thực ta cũng rất bất đắc dĩ. Gặp Tô Thanh sinh khí, Hoàng Sơn vội vàng nói ra bản thân giải thích. Sau khi nghe xong, Tô Thanh mi mắt lỏng loẹn. Vốn là coi là Hoàng Sơn chính mình tìm người trộm mộ, cảm tình vẫn là bị người lừa đi qua. Hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười. Thời đại này trộm mộ so tội phạm đều đáng sợ, Hoàng Sơn vờ ơ ý mà không nhìn ra, còn chúng người khác bộ. Việc đã đến nước này, điện thoại đều đánh tới cũng không thể nói không cứu thì không cứu. Hùng chi nói không chừng còn có thu hoạch có thể cầm. Tốt, phát định vị cho ta, đến mức có thể hay không chống đến ta đến thì nhìn người phúc phận. Nghe thấy Tô Thanh sẽ tới, Hoàng Sơn vội vàng cảm kích nói, tạ đại sư chờ ta được cứu, ta nguyện ý phân một nửa tài sản cho đại sư ngài. Còn không đợi Hoàng Sơn nói xong, Tô Thanh đã cúp điện thoại. Thật không hổ là thương nhân, đầy đủ quả quyết. Tô Thanh không khỏi cảm thán nói. Một nửa tài sản cũng không phải là người bình thường đều cầm ra. Hắn trước đó còn đang suy nghĩ nhân sâm cái này thuốc bổ quá đắt, khả năng chịu không được hắn quá nhiều lần tiêu xài, cái này không lại đưa ra. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động kêu lên, Tô Thanh phát hiện định vị đã phát tới. Sau đó Tô Thanh mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngươi muốn ra cửa đi làm cái gì? Hạ Cơ nhìn thấy Tô Thanh ra khỏi cửa, thật bất ngờ hỏi. Mấy ngày nay nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Thanh làm việc và nghỉ ngơi, cơ hồ đại môn không ra nhị môn không bước. Tô Thanh cũng không giấu giếm, đem Hoàng Sơn sự tình đại khái nói một chút. Ngươi muốn đi Đông Xuyên Nu Y nơi đó còn có phá nát cổ mộ, Hạ Cơ đột nhiên nhíu mày, nhìn biểu tình tựa hồ có chút ngưng trọng. Đường Trung khu chính là từ xưa long mạch khu quần cư, ở chỗ này sinh ra không ít đế vương tướng tướng, tự nhiên cổ mộ chiếm đa số. Muốn lúc trước cái kia còn không có gì. Nhưng là bây giờ linh dị khôi phục, khủng bố buông xuống, cổ mộ loại vật này cơ hồ mọi người tránh chi. Bởi vì ai cũng không biết bên trong hội chui ra thứ gì tới. Riêng là niên đa y xa xưa, mộ chủ nhân địa vị cao cổ mộ, hội tụ long khí, một khi xuất hiện dị biến cái kia nhất định rất khủng bố. Cho nên nàng mới lo lắng. Thế nào, ngươi có cái gì muốn nói? Tô Thanh nhìn lấy Hạ Cơ ngưng trọng biểu lộ có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta cũng không ngăn cản ngươi cái gì, bất quá ta khuyên ngươi cứu người liền trở lại. Người kia ngoài ý muốn nổi lên, đại biểu cổ mộ có biến, ta sợ bên trong có lợi hại đồ vật chui ra. Hạ Cơ giải thích nói, có thể có bao nhiêu lợi hại? Tô Thanh có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên nghe nói cổ mộ xuất hiện đồ vật đều không yếu, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại hắn cũng không rõ ràng. Nếu như hắn có thể đối phó vậy liền không thể tốt hơn, cái này không phải liền là đưa tới cửa hắc khí. Gặp Tô Thanh ánh mắt Hạ Cơ chỗ đó còn không biết đối phương nghĩ như thế nào, tức giận giải thích nói, dù sao rất lợi hại chính là, ta trong ấn tượng, đã từng có cá biệt cổ mộ sinh biến, để rất nhiều cường giả cũng không dám trêu chọc, thậm chí ủ thành rất nhiều đại thai. Nơi này cái gọi là cường giả cũng không phải quỷ vương một cấp, mà chính là cao lớn hơn quỷ vương, thậm chí càng mạnh Hạ Cơ dù sao cũng là Thanh Khâu nhất tộc thiếu chủ, giải đồ vật so với người bình thường nhiều rất nhiều, cho nên sự tình rất có thể là thật. Đại quỷ vương, thậm chí mạnh hơn sao? Hạ Cơ không biết, nàng càng nói như vậy Tô Thanh càng là hiếu kỳ, thậm chí đã tới hứng thú. Dù sao, hắn chả một mực tại vì tu luyện những cái kia thần công cần thiết giá trên trời hắc khí mà lo lắng. Địch nhân càng mạnh, khả năng được đến hắc khí càng nhiều không phải sao? Ừm, ta sẽ chú ý. Nói xong, Tô Thanh mặc quần áo tử tế, đeo lên mặt nạ thì ra khỏi cửa. Lưu lại trên mặt lo lắng Hạ Cơ. Hạ tỷ tỷ yên tâm đi, công tử rất thông minh. Chẳng biết lúc nào, Quan Nguyệt từ phòng bếp đi tới, nhìn lấy Hạ Cơ an ủi, thực mỗi lần công tử ra khỏi cửa ta đều muốn cùng đi, thế nhưng là vừa nghĩ tới cùng công tử chênh lệch, ta liền biết đi cũng là vương hữu, còn không bằng thật tốt bảo vệ tốt cái nhà này, không cho công tử quan tâm. Hạ Cơ gật gật đầu, cũng đồng ý Quan Nguyệt cái nhìn. Quan tâm người nào tựa hồ cũng không cần quan tâm Tô Thanh con hàng này. Con hàng này trong lòng lớn nhất bước đếm. Nhìn xem trước kia những địch nhân kia hạ chàng liền biết. Đợt, cầu tự động.